Nhất cử, nhất động của Uông Chữ Hạ đúng là nằm trong bàn tay cô. Âu Dương Trạch giơ lên nhìn đồng hồ. Tôi xuất hiện ở đây chưa đến 30 phút, cô đã nhanh chóng có mặt. Âu Dương Trạch, bớt nói nhảm đi. Anh để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến kế hoạch chung, bây giờ vẫn còn thời gian ba hoa với tôi. Đàm Hân nghiến nghiến răng hỏi, mắt quắc lên đe dọa. Anh đã nói gì với Uông Chữ Hạ? Âu Dương Trạch bước đến gần, nghiêng người nói với tai cô ta, giọng cợt nhả, mọi thứ. Đàm Hân nghiến rùng mình, trợn trừng mắt, nhìn hắn không tin những gì vừa nghe. Anh không sợ chết? Âu Dương Trạch vỗ vai cô ta, để lại một câu, rồi quay trở về thang máy. Có những thứ quan trọng hơn cả sống chết. Đàm Hân Nghiên đứng im bất động trên hành lang. Rất lâu sau, cô ta rút điện thoại ra, tắt chức năng ghi âm, chuyển đối thoại vừa thu âm được cho một dãy số điện thoại. Rất nhanh sau đó, điện thoại của Đàm Hân Nghiên đổ chuông, tiếng quát tháo vang vọng từ loa nghe. Chuyện xảy ra khi nào? Vừa mới đây, hắn đến trường đào tạo của tôi gặp Uông Chữ Hạ. Đàm Hân Nghiên đứng tựa vào tường, nói chuyện. Mắt đảo ra hành lang phòng bị xem có ai đi ngang qua không. Cá sông khỏi lưới, xử lý đi. Không cần cô dạy, tôi tự biết phải làm gì. Đối phương hừ lạnh, nói ra kế hoạch sắp tới với giọng nhàn nhạt. Đàm Hân Nghiên yên lặng lắng nghe, không nói thêm bất kỳ lời nào cho đến khi đối phương cười khùng khục, ngầm cảnh cáo. Đi được nửa chặng đường, hy vọng cô Đàm không vì tình mà buông tay như Âu Dương Trạch. Nghe xong lời cảnh cáo của đối phương, Đàm Hân Nghiên cười giòn tan. Cô ta dùng ngón tay gạt giọt nước mắt nơi khóe mắt. Tình cảm không nuôi sống tôi, mấy thứ yếu đuối đó không giúp tôi tồn tại đến ngày hôm nay. Thức thời là tốt. Đàm Hân Nghiên siết chặt điện thoại, ánh mắt tối đen. Cô ta dõi mắt dọc hành lang, chỉ có các cửa phòng học đóng kín bưng, không hề có cánh cửa sổ nào mở ra bầu không khí để làm dịu đi sự đen tối trong tim cô ta. Đàm Hân Nghiên đi thẳng đến văn phòng. Quản lý Vương mừng rỡ khi thấy cô ta xuất hiện. Hai người trao đổi bằng mắt, cũng không có bất kỳ lời nói nào. Quản lý Vương gật đầu rời đi. Nghe tiếng gõ cửa, Uông Chữ Hạ ngẩng đầu khỏi văn kiện trên bàn. A Nghiên, sao cô tới đây? Ở trong nhà suốt, tôi thấy chân tay tù túng quá, muốn quay về làm việc, cũng không thể suốt ngày ỉ lại cô. Đàm Hân Nghiên tươi cười đi đến gần bàn làm việc, cúi đầu nhìn giấy tờ trên bàn, ngạc nhiên hỏi. Ô, cô đang xem danh sách giảng viên à? Gần đây trường học đâu có mở thêm lớp, bộ thiếu giáo viên sao? Không phải, tôi chỉ xem lý lịch giảng viên thôi. Tôi sợ chuyện kinh khủng không hay kia lại xảy ra lần nữa. Dù sao học viên đều là các cô bé cậu bé tuổi vị thành niên. Tôi cảm thấy áy náy và lo lắng nếu bỏ sót những thành phần xấu. Uông Chữ Hạ mỉm cười, gập lại hồ sơ trên bàn, đứng dậy kéo tay Đàm Hân Nghiên đến bàn trà trong phòng. Cô khỏe rồi là tôi yên tâm. Tôi không quen công việc trường học, làm gì cũng bó chân bó tay. Tôi vẫn nên quay về với phòng thiết kế của mình thôi. Uông Chữ Hạ nháy mắt tinh nghịch, không hề lộ ra việc Âu Dương Trạch vừa xuất hiện trong văn phòng. Đàm Hân Nghiên nhìn vẻ mặt tự nhiên của cô, thầm khen Uông Chữ Hạ cũng là người thông minh. À Hạ, cảm ơn cô lâu nay vất vả chạy ngược chạy xuôi quản lý trường học giúp tôi. Tôi muốn mời cô và A Húc dùng cơm để cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của hai người. Chúng ta là bạn bè, đừng nói cảm ơn. Uông Chữ Hạ từ chối, nhưng lời tiếp theo của Đàm Hân Nghiên làm cô thay đổi quyết định. Tôi muốn mời cả bác sĩ Âu Dương, bởi vì thời gian tôi phát bệnh hen suyễn, anh ta đã giúp đỡ rất nhiều. Uông Chữ Hạ nhớ Âu Dương Trạch là bác sĩ ngoại khoa, nhưng cô không nói ra, chỉ im lặng gật đầu. Lần này phải để tôi chọn nhà hàng nhé. Cô đừng giao cho A Húc, tôi sẽ chọn nơi đủ sang trọng mà không kém phần bình dị gần gũi. Những nơi sang chảnh, lễ nghi mà A Húc chọn, tôi hơi khớp khi đến. Lời đùa giỡn của Đàm Hân Nghiên khiến cả hai người cùng cười vang. Tại công ty giải trí Thụy Giai, Lâm Mộng Như đứng ở cửa công ty, nhìn đồng nghiệp tản ra các hướng tan làm. Cô áp điện thoại vào tai, giọng nói cau có. Đây là lần thứ mấy anh cho em leo cây rồi? Xin lỗi mà bảo bối, hôm nay là đột xuất, vài điều khoản chưa thống nhất khiến buổi thảo luận bị kéo dài thời gian. Tôi không phân thân ra được. Mục Tổng vẫn ở bên trong đàm phán với Lưu Tổng. Tôi có thể mở loa ngoài để chứng minh. Lâm Mộng Như giận dỗi, không nghe giải thích, tắt điện thoại của thư ký Trần Hiên. Hắn gọi điện lại nhưng cô không nghe. Gần đây không hiểu sao Mục Thị liên tục tăng ca, các buổi tiệc xã giao nhiều đến mức hầu như cô và Trần Hiên không có thời gian bên nhau. Vài lần hắn tạt qua căn hộ của cô đều mang theo mùi rượu. Lâm Mộng Như đang thời kỳ thai nghén nên rất bực bội khó chịu. Thư ký Trần Hiên vì để xin lỗi cô đã đặt bữa tối dưới ánh nến vào tối nay, nhưng sát giờ hẹn lại gọi điện hủy. Anh cứ uống rượu nhiều rồi đau dạ dày cho chết đi. Lâm Mộng Như dậm chân đi khỏi công ty, không bắt taxi như dặn dò của Trần Hiên. Cô quyết định đi bộ về nhà để thư giãn. Tuy ngoài mặt giận dỗi, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng cho sức khỏe của Trần Hiên. Vừa đi vừa nhắn tin, anh uống ít thôi, đừng có chắn rượu cho cấp trên suốt. Anh còn vợ con ở nhà để chăm. Lâm Mộng Như cúi đầu không nhìn đèn đỏ. Bước chân xuống lòng đường là một xe máy chở pizza lao tới, bẻ cua tránh cô. Thùng đựng bánh phía sau va vào cánh tay cô. Do hoảng hốt, Lâm Mộng Như ngã nghiêng ra đường, điện thoại rơi bắn xuống đất, bị bánh xe chẹt lên, kéo dài một đoạn, vỡ nát hết màn hình. Cô hoảng hồn, giữ tay ở bụng theo bản năng bảo vệ đứa bé bên trong. Xung quanh là tiếng la hét ồn ào, nhưng không một ai đi đến giúp đỡ cô. Như Như, em có thấy đau ở đâu không? Câu hỏi gấp gáp cùng hơi thở đàn ông đột ngột xuất hiện sau lưng. Lâm Mộng Như xoay đầu, kinh ngạc lóe lên trong ánh mắt. Sao lại là anh? Cô không giấu giếm ánh mắt chán ghét của mình, muốn đẩy cánh tay đang có ý định bế cô lên. Không cần anh quan tâm, tôi không sao. Em ghét tôi, cũng nên nghĩ đến sức khỏe đứa bé. Trần Thạch Tín gầm lên, khiến hành vi vùng vẫy của cô dừng lại. Hắn bế cô nhét vào ghế phó lái, muốn ngồi lên xe để lái đi thì bị người giao pizza và một người đi đường chặn lại. Cô ta đi không nhìn đường, khiến tôi bị vạ lây. Toàn bộ bánh pizza của tôi vỡ nát, ai đền cho tôi hả? Các người cậy nhà giàu nên khinh dân lao động chúng tôi đúng không? Lâm Mộng Như định đẩy cửa ra xin lỗi, nhưng Trần Thạch Tín giữ chặt cửa bên ngoài, không cho cô ra. Hắn rút sấp tiền mệnh giá lớn, nhét vào tay nhân viên giao pizza, liên tục gật đầu xin lỗi. Hành vi nhún nhường lễ phép của hắn làm Lâm Mộng Như há hốc miệng. Khi hắn lái xe đi, cô nói ra thắc mắc trong lòng. Anh có đúng là Trần Thạch Tín mà tôi biết không? Anh biết nhún nhường xin lỗi người khác từ lúc nào vậy? Anh không phải là Trần thiếu gia cao sang quyền quý, coi mọi người trong mắt là con kiến hôi hay sao? Trần Thạch Tín khởi động xe, nhìn thẳng phía trước, giọng nói khổ sở buồn bã. Như Như, em hận tôi nhiều đến vậy à? Trong mắt em, tôi là loại người không nói đạo lý. Lâm Mộng Như rời mắt khỏi sườn mặt hắn, nhìn qua cửa kính xe, nhàn nhạt trả lời. Trong mắt tôi, anh còn chưa đạt được vị trí là con người. Xe hơi loạng choạng, Trần Thạch Tín siết chặt vô lăng. Im lặng lái xe. Nếu lúc này Lâm Mộng Như nhìn thẳng vào mắt hắn, sẽ thấy nhiều tia đỏ đang lan tràn trong tròng mắt trắng. Anh cho tôi xuống đâu đó đi, tôi tự đi về. Không được, tôi phải đưa em vào bệnh viện kiểm tra. Tôi không bị sao hết, không khiến anh bận tâm. Lâm Mộng Như gắt lên. Trần Thạch Tín im lặng, giọng hắn trở nên khàn khàn, buồn bã sau một lúc rất lâu. Cú ngã ban nãy khiến em trẹo chân. Đừng giấu, em cứ coi tôi như là một tài xế taxi xa lạ, đưa em đến bệnh viện đi. Vì Lâm Mộng Như kiên quyết không đến bệnh viện, xe dừng trước phòng khám tư nhân ngay gần đó. Trần Thạch Tín đi theo sau Lâm Mộng Như, im lặng nhìn bác sĩ khám chân, kê thuốc rồi nhanh tay thanh toán tiền. Hắn lái xe đưa cô tới cổng tiểu khu. Điều này càng làm Lâm Mộng Như cảnh giác. Sao anh biết nơi tôi ở? Hắn không giải thích, trả lại điện thoại vỡ màn hình của cô rồi dịu dàng dặn dò. Em nhớ bôi thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Ánh mắt Trần Thạch Tín dưới ánh sáng trong xe trở nên đen kịt đáng sợ. Lâm Mộng Như nhìn hắn khó hiểu, cuối cùng mím môi mở cửa xe, vùng vằng đi ra. Như Như, tiếng gọi làm cô dừng bước nhưng không xoay người. Hắn nhìn bóng lưng bướng bỉnh, thở dài, giọng nói như mang theo ma thuật khiến tim cô run lên. Đừng ở gần Trần Hiên, có nguy hiểm. Cô quay phắt lại để hỏi nguyên nhân thì hắn đã khởi động xe phóng đi. Đây là muốn nhắc nhở mình hay đe dọa? Lâm Mộng Như tự lẩm bẩm, mắt nhìn điện thoại đã hỏng ở trên tay, lo lắng việc Trần Hiên liên lạc với cô mà không được. Trong khi đó, Trần Thạch Tín lái xe cách khu chung cư của Lâm Mộng Như khá xa, hắn bị hai chiếc xe chặn đường. Xe phanh kịp lúc trước khi đâm thẳng vào xe trước mặt, hắn vội vàng lục tìm điện thoại để gọi điện, nhưng từ hai bên đường xông ra 5-6 người cầm gậy sắt, đập vỡ kính xe, mở chốt cửa rồi thô bạo lôi hắn ra khỏi chỗ. Trần Thạch Tín, mày ăn gam hùm mật gấu rồi đúng không? Trần Thạch Tín bị ném xuống đất, gã hoảng loạn ngồi dậy, giật lùi ra sau, mắt láo liên nhìn đám người mặc đồ đen bặm trợn trước mặt. Hiểu lầm, là hiểu lầm. Tôi không nói gì cả, tôi chỉ tiếp cận và đưa cô ấy về nhà. Mày nghĩ bọn tao ngu hả? Một gã đầu chọc giật đứt kẹp gài tay áo của Trần Thạch Tín. Từ đó phát ra đối thoại giữa hắn và Lâm Mộng Như. Lời cảnh cáo vang lên rõ ràng. Đừng ở gần Trần Hiên, có nguy hiểm. Các người theo dõi tôi. Tôi còn chưa từng làm việc gì phản bội. Cô ấy là bạn tôi. Đám người không để gã nói hết lời nào, lao vào đấm đá túi bụi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong một xe ô tô, ra lệnh. Không đánh mặt, khuôn mặt đó còn sử dụng được. Trần Thạch Tín cuộn tròn cơ thể, ôm chặt đầu rên rỉ dưới trận đòn dã man. Gã biết đây chỉ là cảnh cáo nên không ngu dại phản kháng để chịu thêm đòn. Dừng lại. Sau tiếng quát, đám thuộc hạ tản hết ra. Để lộ, Trần Thạch Tín nằm co quắp trên mặt đất. Một người đàn ông đi bốt đinh cao tới đầu gối, dẫm từng bước mạnh mẽ tiến đến gần. Sắc mặt Trần Thạch Tín tái mét, run rẩy nói. Quách. Bốp. Bốt đinh đá thẳng vào cằm Trần Thạch Tín, khiến gã gào thét đau đớn, từ miệng một chiếc răng bắn ra cùng máu. Tên tao là để mày gọi đấy hả? Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh gã, túm tóc kéo ngửa đầu Trần Thạch Tín, làm gã ngẩng lên. Vì ngược ánh sáng đèn ô tô, khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, giọng nói lạnh buốt, khàn khàn, mài vào lòng người. Tao cho mày cơ hội chuộc tội. Việc xử lý kẻ phản bội Âu Dương Trạch thuộc trách nhiệm của mày. Không, tôi... Trần Thạch Tín run rẩy không nói ra lời. Không còn phong độ của một thiếu gia nhiều tiền hô mưa gọi gió. Nếu mày dám để lại bất kỳ dấu vết nào cho bọn cảnh sát hoặc Mục Anh Húc cha ra, thì mang toàn bộ Trần gia đền vào. Người đàn ông ném gã xuống đất, quay về trên xe. Những người cầm gậy sắt cũng rút lui trên xe rồi rời đi nhanh chóng. Trần Thạch Tín nhìn theo hai chiếc xe đến khi chúng biến mất không còn dấu vết. Gã lôi điện thoại ra, nhìn vào ảnh trên màn hình, gục đầu bất lực. Như Như, tôi xin lỗi. Trong màn hình điện thoại là Lâm Mộng Như đang cười, nhìn cô trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều. Trong một tuần tiếp theo, Uông Chữ Hạ bàn giao lại trường học cho Đàm Hân Nghiên. Cô quay về quản lý phòng thiết kế của mình. Cô cảm thấy được làm việc đúng chuyên môn, trong môi trường có các đồng nghiệp thân thiện, vẫn dễ chịu hơn là các giáo viên, tuy xinh đẹp nhưng lại hay xét nét cô. Mục Niệm tiếp tục được mẹ đưa đón đến trường. Bé nói ra quyết định của mình. Đợi con lớn lên sẽ đi làm nuôi mẹ. Mẹ sẽ không phải đi làm vất vả nhiều nơi nữa. Chỉ việc ở nhà chăm sóc và chơi với con thôi. Uông Chư Hạ kéo chiếc mũ thanh tú của Mục Niệm, thầm áy náy trong lòng vì lần nữa lại vì công việc mà bỏ bê con trai. Đến ngày hẹn dùng bữa tối, do Uông Chư Hạ vướng một hợp đồng cần ký với đối tác nên cô dặn Mục Anh Húc không cần đi đón, cô sẽ tự đến điểm hẹn. Mục Anh Húc bảo lái xe Trần Trương đi thẳng đến nhà hàng đã đặt trước. Ông chủ, kia có phải là cô Đàm không? Mục Anh Húc đang cúi đầu gửi một bức hình cho Uông Chữ Hạ. Nghe thấy Trần Trương hỏi, cũng chỉ ậm ừ qua loa. Ông chủ, cô Đàm Hân Nghiên hình như gặp chuyện. Trần Trương thả chậm tốc độ, xe, kiên trì lặp lại lời nói. Mục Anh Húc rời mắt khỏi điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thấy Đàm Hân Nghiên đi khập khiễng trên đường, dừng xe. Xe phanh gấp, Mục Anh Húc bước xuống đến gần Đàm Hân Nghiên, ngạc nhiên hỏi. À Nghiên, cô làm sao vậy? Sao lại đi bộ thế này? Đàm Hân Nghiên đang cúi đầu buồn bã đi trên đường, bất ngờ bị chặn trước mặt khiến bước chân không phanh kịp, đập thẳng vào lồng ngực rộng lớn của Mục Anh Húc. Do trọng tâm cơ thể đứng không vững, cơ thể cô theo quán tính bật ngược ra sau như muốn ngã ngửa. Cẩn thận! Anh kêu lên, đưa tay giữ lại vai cô. Không ngờ lực mạnh đến mức phần vai áo bị xé toạc theo vết rách từ trước. Đàm Hân Nghiên hét lên xấu hổ, vòng tay trước ngực ôm lấy bả vai Trần, ngồi thụp xuống đất. Vài người đi đường cười giễu chỉ trỏ cô. Mục Anh Húc nhanh chóng cởi áo vét choàng lên người cô, ra lệnh, đứng lên đi, không cần ngồi dưới đất để người khác coi thường. Đàm Hân Nghiên đứng dậy, cắn môi lý nhí nói, à Húc, cảm ơn anh, lần nào tôi xảy ra chuyện cũng được anh giúp. Xảy ra chuyện gì? Sao bộ dạng cô thê thảm vậy? Nghe anh hỏi, Đàm Hân Nghiên ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó bực bội. Không biết hôm nay là ngày gì mà tôi xui hết sức. Đi xe giữa đường thì xe hỏng, phải gọi người đến kéo về gara. Đi bộ chưa được vài bước thì bị cướp giật mất túi sách. Bên trong có điện thoại và giấy tờ. Cướp giật vào giờ cao điểm à? Mục Anh Húc nhìn dòng xe cộ đông đúc dưới lòng đường, nghi hoặc hỏi lại. Tiếng la của tài xế Trần Trương không cho Đàm Hân Nghiên cơ hội trình bày. Ông chủ, tôi bắt được một kẻ khả nghi, gã nấp bên bồn hoa chụp ảnh cô Đàm và ngài. Một gã béo mặt rỗ chẳng rỗ chịt bị ném xuống đất. Gã khuỵu chân tay xuống, không dám ngẩng đầu nhìn bất kỳ ai. Một chiếc điện thoại đời mới được đưa ra trước mặt Mục Anh Húc. Bên trên là ảnh chụp cảnh anh khoác áo cho Đàm Hân Nghiên. Ở góc chụp khéo đến mức nhìn vào lại thấy anh đang âu yếm yêu chiều cô. Mục Anh Húc ném mạnh điện thoại xuống đất, khiến màn hình vỡ nát. Ánh mắt hung ác bắn thẳng vào mặt gã béo, làm gã run lẩy bẩy. Xin lỗi, tôi sai rồi, đừng đánh tôi. Anh làm cho tòa soạn nào? Trần Trương đá vào mông gã, đưa tay sờ soạng khắp người gã để kiểm tra. Tòa soạn? Không không, các anh hiểu lầm rồi. Tôi rất thích cô Đàm, tình cờ thấy cô ấy trên đường nên chụp trộm, chụp để giữ một mình. Gã béo hoảng hốt, lắc đầu phân bua. Tôi không phải phóng viên. Gã lóng ngóng lấy ví tiền, moi hết giấy tờ tùy thân, dùng hai tay nâng lên cho Trần Trương kiểm tra. Ông chủ, gã là sinh viên trường mỹ thuật. Trần Trương báo cáo Mục Anh Húc sau khi kiểm tra giấy tờ. Mục Anh Húc nhìn cặp mắt nhỏ, tí gian xảo của gã béo, cắn ra một chữ, cút. Điện thoại của tôi. Gã béo cầm điện thoại vỡ nát màn hình, mếu máo như muốn khóc. Gã định ăn vạ đòi bắt đền, nhưng bắt gặp ánh mắt ưng sắc bén, dữ tợn của Mục Anh Húc. Gã cảm tưởng nếu còn đứng đây, sẽ bị giết chết ngay trong vài phút. Đàm Hân Nghiên im lặng nhìn gã béo vắt chân lên cổ bỏ chạy, áy náy nói với Mục Anh Húc. Xin lỗi, tôi không nghĩ danh tiếng giảng viên của mình lại liên lụy đến anh nhiều như vậy. Mục Anh Húc gật đầu không nói gì, anh quay lại xe Bugatti, vẫn đỗ bên đường, không nhận ra ánh mắt thất vọng của Đàm Hân Nghiên đuổi theo sau lưng. Cô thay đồ trước đi, rồi cùng đến nhà hàng. Anh đưa Đàm Hân Nghiên một túi sách lớn. Đây là... Đàm Hân Nghiên nhìn vào trong, là một chiếc đầm màu xanh da trời, không phải màu ưa thích của cô ta. Ghen tuông bùng lên trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn là nở nụ cười. Đàm Hân Nghiên lắc đầu trả lại túi sách. Đây là anh mua tặng A Hạ, tôi làm sao có thể lấy? A Hạ sẽ mắng tôi nếu để cô đến điểm hẹn trong tình trạng này. Mục Anh Húc quay sang ra lệnh cho Trần Trương. Đưa cô Đàm đến quán cà phê bên kia. Mượn buộc vệ sinh thay đồ, cậu canh giữ bên ngoài cẩn thận. Đàm Hân Nghiên trước sự áp đặt, không cho từ chối của Mục Anh Húc, đành đi theo sau Trần Trương. Mục Anh Húc không giải thích việc bản thân không đưa Đàm Hân Nghiên đi mua trang phục mới. Cô ta cũng tự hiểu nguyên do. Anh không muốn tạo thêm tin đồn nào cùng cô ta nữa. Tại nhà hàng do Đàm Hân Nghiên lựa chọn, Uông Chí Hạ vừa vội vàng đi vào cửa, vừa xem giờ trên đồng hồ đeo tay. Cô va trúng một người do không cẩn thận. Uông Chí Hạ. Eo cô được đối phương giữ lại trước khi đập vai vào cánh cửa gỗ, chạm trổ tinh xảo. Cảm ơn. Uông Chí Hạ vội vàng lách người tránh khỏi bàn tay hắn. Hành vi tránh né vụng về của cô khiến không khí của hai người trở nên ngượng ngùng. Âu Dương Trạch đưa bàn tay ra sau lưng, nắm chặt lại để tự nhắc nhở bản thân thật bình tĩnh. Cô đến một mình à? Anh Mục đâu? Do tôi bận việc nên tự đến. Húc chắc đến trước rồi. Cô mỉm cười đáp lại, nhưng bị câu nói tiếp theo của hắn làm cho sốc không nói được thành lời. Vậy mà thấy cô đi một mình, tôi lại nghĩ hai người chia tay. Qua giây phút sững người, Uông Chí Hạ nhìn hắn khó chịu, giọng nói kém phần thân thiện. Âu Dương Trạch, tôi coi anh là bạn, mà anh lại có những điều không tốt đẹp như vậy. Không phải tôi chủ ẻo, mà là tôi căn cứ bằng chứng trước mắt. Âu Dương Trạch nghiêng người thì thầm vào tai Uông Chí Hạ. Thú vị nhìn cô hoảng hốt, lùi ra sau đề phòng. Hắn chỉ tay về sau lưng cô, điềm tĩnh nói. Nhìn thấy cảnh tượng thân mật này, bất cứ ai cũng có suy nghĩ như tôi. Uông Chí Hạ xoay người, trợn mắt nhìn Mục Anh Húc đang ôm eo Đàm Hân Nghiên đi vào. Người cô ta gần như quấn giết lấy người anh. Tầm mắt Uông Chí Hạ đặt trên bàn tay của Mục Anh Húc, cô nhìn chằm chằm vào trang phục trên người Đàm Hân Nghiên. Một luồng khí tức tối từ dạ dày trôi lên cổ họng. Bữa tối chưa ăn mà cô đã thấy không ngon rồi. Mục Anh Húc dìu Đàm Hân Nghiên đi đến cửa nhà hàng, thấy Uông Chí Hạ đứng gần Âu Dương Trạch, anh không vui liền bước đến ôm eo cô, cúi đầu hôn lên trán, cưng chiều nói, em đến lâu chưa, sao mọi người đứng hết ngoài này? Em và Âu Dương Trạch cũng mới đến, tình cờ gặp ở đây. Uông Chí Hạ đáp lại nụ hôn của anh bằng nụ cười hiền dịu. Bình thường cô sẽ xấu hổ khi thân mật với Mục Anh Húc ở bên ngoài, nhưng không hiểu sao hôm nay lại lớn mật để mặc anh ôm ấp. A Nghiên, chân cô làm sao vậy? Tôi gặp chuyện trên đường, may có A Húc đi ngang qua cứu vớt. Đàm Hân Nghiên không có ai dìu, đứng hơi nghiêng ngả, trưng ra nụ cười buồn bã. Chỉ là trẹo chân thôi, không sao đâu. Nếu cô Đàm không phiền, để tôi giúp kiểm tra cổ chân nhé. Âu Dương Trạch cắt ngang, thể hiện bản thân có tồn tại. Đàm Hân Nghiên nhìn ra ánh mắt thách thức của hắn, trong lòng thầm chửi rủa, nhưng vẫn phải điềm tĩnh lắc đầu từ chối. Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, qua ngày mai là hết.

Cho tôi hỏi bác sĩ Âu Dương làm ở phòng nào? Cô y tá giật mình vì nhận ra Uông Chữ Hạ. Nhìn cô lâu hơn một chút rồi cúi đầu nhìn vào máy tính. Xin cô đợi một lát. Tôi kiểm tra xem hôm nay bác sĩ Âu Dương có buổi trực hay không. Nhiều người nhà và bệnh nhân đứng gần đó cũng nhận ra Uông Chữ Hạ. Tin đồn vẫn đứng nhất trên bảng tìm kiếm nên khá thu hút chú ý của mọi người. Chồng xinh đẹp thế mà bắt cá hai tay. Ngay đầu hôn lễ của cô ta và Mộc Anh Húc tạm hoãn, không biết có phải vì nguyên nhân này không? Bỏ một tổng tài giàu có để cặp với một bác sĩ ngoại khoa, nghe thôi cũng thấy không đáng. Mộc Anh Húc vì giàu có mà nổi tiếng hơn nhiều nam diễn viên ca sĩ. Dăm bữa nửa tháng lại thấy một scandal liên quan anh ta. Uông Chữ Hạ tái mắt trước các lời bàn tán xung quanh. Cô xoay đầu liếc mắt nhìn một lượt. Những lời xì xào châm biếm nhanh chóng nín bặt. Vài người giả vờ dùng điện thoại che mặt cho bớt xấu hổ. Đây là bệnh viện, nơi công cộng. Uông Chữ Hạ cũng không muốn gây ra thêm bất cứ điều tiếng nào. Lấy được thông tin từ y tá, cô đi vội đến thang máy. Trong lòng ấm ức và sự bất mãn về Âu Dương Trạch càng dâng cao. Bên ngoài phòng nghỉ, Âu Dương Trạch cũng đang bị vây quanh bởi 4-5 cô y tá và hộ lý. Người tinh mắt đều nhận ra nhân duyên của Âu Dương Trạch rất tốt. Các cô y tá độc thân xinh đẹp, nhất khoa đều tụ tập quanh hắn. Mỗi người một câu khen ngợi về ca mổ hắn mới thực hiện ngày hôm qua. Âu Dương Trạch ngại ngùng nhận hộp bánh của một y tá. Chưa kịp nói lời cảm ơn đã giật mình nhìn thấy Uông Chữ Hạ đi nhanh ra khỏi thang máy. Mặt mũi không vui xông về phía này. A Hạ, cô vào bệnh viện có chuyện gì à? Âu Dương Trạch, tôi thật nhìn nhầm con người anh. Uông Chữ Hạ quát thẳng vào mặt hắn, làm mọi người đều có sắc mặt sửng sốt. Một y tá, tóc buộc cao lấy lại tinh thần rất nhanh, mắng mỏ Uông Chữ Hạ. Cô là ai? Tại sao vô duyên vô cớ lớn tiếng với bác sĩ Âu Dương? Tôi là ai không liên quan cô? Uông Chữ Hạ khoanh tay, đảo mắt nhìn hộp bánh trên tay Âu Dương Trạch. Nhìn qua cô y tá, tốt bụng nhắc nhở. Cô nhìn người nên cẩn thận, coi chừng đặt tình cảm nhầm chỗ khiến bản thân phải hối hận. Cô... Các y tá khác đều nổi giận trước thái độ đáng ghét của Uông Chữ Hạ. Sấn tới muốn cảnh cáo nhưng bị Âu Dương Trạch chặn lại. Hắn bước đến đứng giữa Uông Chữ Hạ và mọi người, nở nụ cười cầu xin. Các cô quay lại công việc đi, chúng ta sẽ nói việc về bữa tiệc sau, được không? Khuôn mặt điểm trai cùng nụ cười thân thiết của hắn đủ sức công phá, tức giận trong lòng mọi người. Các cô y tá nghe lời, rời đi sau khi ném ánh mắt chán ghét về phía Uông Chữ Hạ. Âu Dương Trạch cũng nhận ra cư xử của cô khác ngày thường. Hắn ngập ngừng hỏi. Có chuyện gì vậy? Không phải cô đang tức giận gì không? Anh thôi giả vờ đi. Âu Dương Trạch, tôi hỏi anh, người cung cấp ảnh thời còn đi học cho các báo, có phải là anh không? Ảnh đi học? Âu Dương Trạch ngẩn người thắc mắc. Nhận ra vài bệnh nhân thò đầu khỏi phòng bệnh vì giọng nói khá lớn của Uông Chữ Hạ. Hắn hạ giọng đề nghị. Chúng ta vào văn phòng nói chuyện được không? Ở đây là bệnh viện, tôi đang trong ca trực, không tiện. Anh có tật giật mình à? Cô đưa điện thoại đến trước mặt hắn, chỉ vào các bức ảnh chụp hai người từ thời còn đi học, gay gắt phán tội. Tôi nhớ bức ảnh này, chỉ tôi và anh có. Tại sao bây giờ lại xuất hiện trên mạng? Âu Dương Trạch tái mắt nhìn vào màn hình. Hắn giật điện thoại trên tay cô, xem hết bài viết và các bức ảnh. Hít vào thở ra vài lần để kiềm chế cơn giận. Hắn khó khăn nói với cô. À hạ, tôi không hề biết chuyện này. Ảnh đúng là chỉ hai chúng ta có. Nhưng tôi không đăng bài này hay đưa ảnh cho người khác xem. Bàn tay hắn siết chặt, cảm thấy bản thân quá sơ hở để người khác nắm thóp. Âu Dương Trạch lo sợ, căn nhà mà hai ngày hắn chưa quay về, chắc chắn đã bị lục tung khám xét. Vậy còn việc yêu thầm từ thời đi học thì sao? Câu hỏi của Uông Chữ Hạ làm hắn nghẹn lại, không biết trả lời thế nào. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ rực vì giận dữ của cô. Đầu óc xoay chuyển, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Có phải cô nghĩ tôi cố tình đưa tin phóng viên để viết bài tạo tin đồn giữa tôi và cô? Uông Chữ Hạ không trả lời, nhưng ánh mắt chán ghét đã nói lên tất cả. Cô và Mục Anh Húc hạnh phúc như vậy, tôi xen vào thì được ích lợi gì? Âu Dương Trạch do quá đau lòng vì bị cô nghi ngờ và thiếu tin tưởng. Hắn nói hết suy nghĩ trong lòng. Mục đích của anh là khiến quan hệ của tôi và Húc bị ảnh hưởng. Tình cảm của hai người ảnh hưởng, cô sẽ quay sang thích tôi à? Âu Dương Trạch bật cười. Trong lòng hắn vô cùng đau đớn, không phải vì tình yêu thầm kín bao nhiêu năm bị phơi bày, mà vì đối phương chưa từng nhìn đến tình cảm của hắn. À hạ, cô thả tin tưởng và kết bạn với loại người luôn nhăm nhe người đàn ông của mình, cũng không tin tưởng một người chưa từng có suy nghĩ hại cô. Uông Chữ Hạ hiểu hàm ý trong câu nói, cô bước đến đứng gần hắn hơn, nhấn mạnh từng chữ. Anh ba lần bảy lượt nói xấu Đàm Hân Nghiên, nhưng không đưa ra được bằng chứng chứng minh những điều xấu của cô ấy. Anh bảo tôi tin tưởng anh bằng cách nào? Thời gian chúng ta quen nhau không đủ để cô tin tưởng à? Nhân phẩm của tôi hóa ra trong mắt cô tệ hại như vậy. Uông Chữ Hạ mím môi, không muốn trả lời. A Hạ, cô thật biết cách tổn thương người khác. Âu Dương Trạch vuốt mặt để kìm nén không nói thêm lời khó nghe nào nữa. Ngay sau câu nói là đèn flash lóe lên. Uông Chữ Hạ hoảng hốt đưa tay che mặt, nhìn một người đội mũ lưỡi chai, trên cổ đeo dây quai máy ảnh to đùng, đang không ngừng chụp ảnh hai người. Phía xa xa có rất nhiều bệnh nhân thò đầu ra hóng hớt. Một cô y tá dẫn bảo vệ chạy về phía này. Cô tránh tạm vào phòng nghỉ của tôi. Âu Dương Trạch phản ứng nhanh hơn, kéo cánh tay Uông Chữ Hạ, đẩy cô vào trong căn phòng ngay gần đó. Từ cánh cửa đóng kín, cô vẫn kịp nghe được câu hỏi của người đàn ông, có thể là phóng viên kia. Anh Âu Dương, anh có quan hệ gì với cô Uông mà đưa cô ấy đến phòng nghỉ riêng của anh? Lúc này Uông Chữ Hạ vẫn chưa hết hoàn hồn. Cô cảm thấy lo xa của trợ lý Diêu Tử Du là không thừa. Trong khi cô phân vân nên gọi điện cho Mục Anh Húc hay không, thì từ bên kia cánh cửa vang lên rất nhiều tiếng ồn ảo hỗn loạn. Bảo vệ đuổi phóng viên, y tá quan tâm hỏi han Âu Dương Trạch. Thời điểm Uông Chữ Hạ rời khỏi bệnh viện đã là một tiếng đồng hồ sau. Cô quay về phòng thiết kế, mệt mỏi nhìn màn hình máy tính. Bên trên lại thêm nhiều ảnh chụp cùng tin đồn sai lệch. Cô và Âu Dương Trạch tranh luận lại trở thành tâm tình nhìn nhau. Cô vì lo lắng nên đến thăm hắn. Uông Chữ Hạ bực bội gập laptop lại, mắt đảo sang điện thoại, ngạc nhiên vì không nhận được điện thoại chất vấn của Mục Anh Húc. Tại công ty giải trí Thụy Giai, vào giờ tan làm, Lâm Mộng Như rẽ qua siêu thị mua thức ăn để đến nhà Trần Hiên. Hôm nay hai người có hẹn với nhau tại nhà hắn. Cô muốn trổ tài đầu bếp. Do mài cúi người lựa chọn giữa cà rốt và củ cải, Lâm Mộng Như khom người chống tay vào hông nên không chú ý một vị khách đẩy xe đi ngang qua. Chiếc xe va vào người cô, tiếng xin lỗi quen thuộc làm Lâm Mộng Như ngừng việc xoa bụng. Là anh, bác sĩ Âu Dương. Âu Dương Trạch gật đầu chào hỏi, nhìn giỏ hàng của cô, thân thiện bắt chuyện. Cô Lâm nấu món gì mà mua nhiều cà rốt vậy? Bạn trai tôi ghét ăn cà rốt nên mua hơi nhiều. Lâm Mộng Như trả lời theo phản xạ, đột nhiên nhớ ra tin đồn ban ngày đọc được trên mạng, liền thay đổi giọng điệu, trở nên lạnh nhạt xa cách. Bác sĩ Âu Dương, nhà ở gần đây à? Tôi đi siêu thị này nhiều lần rồi, chưa từng gặp anh lần nào. Tôi sống ở chung cư bên kia đường. Tôi thường ăn ở ngoài, nhưng trong nhà hết nhu yếu phẩm nên hôm nay mới có duyên gặp cô. Gặp làm cái gì rồi lại thành scandal hả? Lâm Mộng Như bĩu môi không vui. Lèm rèm, rất nhỏ nhưng Âu Dương Trạch vẫn nghe được. Hắn đoán được phần nào lý do nên mỉm cười hỏi. Cô Lâm có thói quen phán xét người khác thông qua tin đồn của vài tờ báo lá cải nhỉ? Lâm Mộng Như nhận ra giọng nói châm biếm. Cô không hề nao núng. Nếu tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm trạng của bạn bè, dĩ nhiên tôi sẽ không vui mà phán xét kẻ đầu sỏ. Hai người nhìn nhau, vì từng tiếp xúc đủ hạng người, vì hiểu điều gì nên nói, điều gì không nên nói ở nơi công cộng. Cả hai không tiếp tục câu chuyện. Đàm Hân Nghiên khịt mũi coi thường bỏ đi trước. Âu Dương Trạch nhìn theo bóng lưng cô, nhưng đầu óc đều là hình ảnh bỏ đi để tuyệt tình ban ngày của Uông Chữ Hạ. Mình đã sai sao? Hắn lẩm bẩm, ánh mắt thất thần. Lâm Mộng Như vội vàng xách theo hai cái túi xốp đựng thực phẩm, đi nhanh ra ngoài. Cô tiếp tục va chạm một người đang lách mình vào cửa kính. Đi đứng không mang theo mắt hả? Cô mắng ai đấy, Như Như? Tiếng quát thay đổi thành tiếng gọi tên thân mật. Lâm Mộng Như lùi lại, nhìn Trần Thạch Tín đầy cảnh giác, giọng nói chán ghét. Anh theo dõi tôi? Sao anh cứ như âm hồn không tán thế hả? Bàn tay đưa ra muốn cầm giúp túi sách của Trần Thạch Tín khựng lại giữa không trung. Hắn không vui hỏi cô. Em có cần phòng bị tôi thế không? Tôi tình cờ có việc ở gần đây. Tôi không làm việc theo dõi như kẻ biến thái. Lâm Mộng Như hừ lạnh không tin, muốn lách mình bỏ đi trước nhưng bị gã giữ chặt cổ tay. Nhà em ở đâu phải ở khu này để tôi đưa em về? Chúng ta không quen nhau, không cần. Tiếng quát lớn của Lâm Mộng Như khiến những vị khách trong siêu thị chú ý. Trần Thạch Tín cũng giật mình buông lòng tay, khiến cô tranh thủ rời đi. Đi được một quãng khá xa, cô vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn đằng sau, không thấy ai mới an tâm đứng tựa vào bức tường của một quán cà phê. Hiện tại cô đang ở gần nhà Trần Hiên. Nếu để Trần Thạch Tín đeo bám không dứt sẽ rất phiền hà. Hắn không đuổi theo, thật kỳ lạ. Lâm Mộng Như lần nữa quay đầu nhìn sang phía trước khi sang đường, đi thẳng đến chung cư của Trần Hiên. Cô không hề biết trong bóng tối có cặp mắt tối đen đuổi theo bước chân cô cùng mùi thuốc lá ngập trong không khí. Lần tình cờ gặp gỡ này sẽ trôi vào quên lãng nếu không có chuyện kinh khủng xảy ra vào ngày hôm sau. Uông Chữ Hạ cùng Mục Niệm ăn sáng trong phòng khách. Mục Anh Húc vì công việc mà đi làm từ sớm. Mẹ Hạ Hạ, hôm nay không cần đưa con đến trường đâu, chú Trần đưa con đi là được. Không phải Niệm Nhi muốn ngày nào cũng được mẹ đưa đón hay sao? Uông Chữ Hạ lau vệt sữa trên miệng bé, dịu dàng hỏi. Con biết sáng nay mẹ phải đến thành phố C để khảo sát cái gì đó cho hợp đồng mới. Ông Quách nói rồi, nếu mẹ đi từ sáng sớm, đến tối là quay về nhà kịp cho một ngày. Con muốn tối nay mẹ ngủ với con cơ. Cô bật cười trước khuôn mặt lém lỉnh tính toán của bé. Chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng chân chạy rầm rầm của dì Phương ngăn lại. Cô Uông, không hay rồi. Có chuyện gì vậy dì Phương? Uông Chữ Hạ đặt miếng bánh mới vào đĩa của Mục Niệm, kinh ngạc hỏi. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên đòi vào gặp cô. Lại vẫn là chuyện về Âu Dương Trạch à? Không phải hôm qua Húc đã cho người xóa hết ảnh và bài viết rồi hay sao? Giọng Uông Chữ Hạ không vui. Cô đứng dậy muốn đi ra ngoài. Phóng viên là có quyền gây phiền phức và rắc rối cho người khác vậy hả? Âu Dương Trạch đã chết. Dì Phương kéo tay cô, sợ hãi nói, giọng run lẩy bẩy. Uông Chữ Hạ lảo đảo cơ thể, bám tay vào bàn để không bị ngã. Cô giữ chặt tay dì Phương lắp bắp. Hỏi, dì nói gì? Ai chết? Trả lời Uông Chữ Hạ là giọng già nua, ôm ôm của Quách quản gia. Cô Uông, ông chủ gọi điện về dặn hôm nay cô và Mục thiếu gia không cần ra ngoài. Ngày ấy đã xin nghỉ học ở phía trường mầm non, hy vọng cô cũng gác lại chuyến công tác. Uông Chữ Hạ lấy lại được bình tĩnh, đi đến bên cửa sổ, hé rèm cửa nhìn ra cổng biệt thự. Các phóng viên vác máy quay và micro ngồi trực lấu nhố ồn ào, nhiều người qua đường tò mò dừng lại xem. Đúng lúc này điện thoại của Uông Chữ Hạ đổ chuông, cô hoảng sợ đánh rơi xuống sàn. Mẹ Hạ Hạ, mẹ làm sao thế? Mục Niệm ngậm thìa trong miệng, lo lắng hỏi. Mẹ không sao? Không có chuyện gì. Uông Chữ Hạ xoay tay, cố điều chỉnh sắc mặt trở nên bình thường, cúi đầu nhìn tên người gọi. Alo? À Hạ, cậu xem tin tức về cái chết của bác sĩ Âu Dương chưa? Giọng nói lo lắng của Lâm Mộng Như vang lên trong điện thoại. Tớ biết cậu đang lo lắng cho anh Mục, nhưng cậu ngàn vạn lần đừng ra ngoài. Các phóng viên sẽ sâu xé và bịa đặt các lời phỏng vấn của cậu ngay. Tại sao việc này liên quan đến A Húc? Uông Chữ Hạ sửng sốt hỏi lại. Dư luận trên mạng nói anh Mục vì ghen tuông nên hãm hại tình địch. Ngày hôm qua cậu đến bệnh viện gặp Âu Dương Trạch đúng không? Cư dân mạng cắt ghép các tin tức trước đây, lôi ra Ôn Thế, Lộ Thanh Phong và Âu Dương Trạch, nói bất kỳ người đàn ông nào tiếp cận với cậu đều bị anh Mục hãm hại. Nghe đến tên Ôn Thế, Uông Chữ Hạ loạng choạng, phải dựa vào tường mới không ngã. Giọng cô run lên. Thật vô lý, tớ và Âu Dương Trạch không có quan hệ gì. Tớ hiểu, nên mới gọi điện dặn dò cậu đừng ra đường. Hiện tại người hâm mộ của Lộ Thanh Phong từng bị dẹp yên, cũng nương theo điều này mà tiếp tục làm loạn. Có chuyện này tớ phải kể cậu nghe. Tối hôm qua. Được, cảm ơn cậu. Tớ tắt máy để xem tin tức. Uông Chữ Hạ tắt máy, không có tâm trạng nghe Lâm Mộng Như kể chuyện. Đi nhanh ra khỏi phòng trước khuôn mặt sợ sệt của Mộc Miệng. Quách quản gia bước tới, ân cần nói. Mục thiếu gia ăn sáng xong, lên phòng vẽ tranh nhé. Hôm nay không cần đi học. Mục Niệm gật đầu, lo lắng nhìn về phía cánh cửa thư phòng đóng kín. Uông Chữ Hạ trong phòng làm việc của Mục Anh Húc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tin tức nói Âu Dương Trạch nhảy từ tầng 7 xuống. Cửa nhà khóa trái, không có dấu hiệu đột nhập của kẻ khác. Tin khác đưa các bức ảnh Uông Chữ Hạ với Ôn Thế, Lộ Thanh Phong và Âu Dương Trạch. Uông Chữ Hạ đúng là loại phụ nữ lẳng lơ, mập mờ với nhiều người đàn ông, dù đã có vị hôn phu, thật kinh khủng. Trước đây nghe nói cô ta tự mở phòng thiết kế mà không dùng tiền của Mục Anh Húc, có thể tiền từ những người đàn ông khác. Mục Anh Húc là vị chủ tịch của một tập đoàn lớn, hóa ra cũng như nhiều gã đàn ông khác, bị bạn gái cắm 3-4 chiếc sừng trên đầu. Đúng là loại phụ nữ lăng loàn, cùng lúc câu tam, đáp tứ, nhiều người mà không biết xấu hổ. Một người phụ nữ sống không biết liêm sỉ, Mục Anh Húc không thể nào hại người vì cô ta. Tài sản của Mục Anh Húc khổng lồ, đầy người theo đuổi, cần gì phạm tội vì một cô gái không có tự trọng.